Điều xa đã thấy bóng dáng của một người đàn ông trông có vẻ đang vô cùng sốt ruột. Xin lỗi, đang làm muộn quá. Khúc Đồng Thu thở hổn hển ngồi xuống trước mặt cậu ta. Cậu có nhận được tin nhắn của tôi gửi nói là sẽ gặp nhau muộn hơn nửa tiếng không vậy? Tôi không biết là sẽ phải đợi lâu như vậy. Trang Duy trong vẻ mặt như đã ngồi được một lúc rồi, nhưng cũng không thấy nổi cậu, ngẩng lên nhìn anh. Không có, tôi cũng vừa mới đến. Gọi món đi, cậu ăn gì? Khúc Đồng Thu có phần hơi bất ngờ, hôm nay tính tình của Trang Duy lại dễ chịu như vậy. Chỉ thấy ánh mắt của cậu ta có phần kỳ lạ, thỉnh thoảng liếc cậu ta, bốn mắt chạm nhau, anh liền nhìn sang chỗ khác, lại như muốn giả vờ điềm nhiên, như chẳng có chuyện gì. Khúc Đồng Thu ấp úng một hồi, biết nguyên nhân chính là cái đĩa DVD đó, bèn lên tiếng nói trước. Thật ngại quá, đĩa DVD lần trước cho cậu mượn, có đĩa bị bỏ nhầm. Trang Duy hô một tiếng, cầm cốc rượu. Cậu xem thử đó sao? À, thỉnh thoảng cũng xem. Khúc Đồng Thu cảm thấy bản thân nên tỏ ra vàng thật không sợ lửa một chút, để tránh cho bị người ta chê cười chọc quê. Cái này cũng chẳng có gì lạ, tôi đã ly hôn lâu như vậy rồi. Không có bạn gái, đương nhiên chỉ có thể xem AV thôi. Trang Duy cầm cốc rượu, nhìn anh một lúc lâu, câu mày nói, lẽ nào cậu không định tái hôn mà? Khúc Đồng Thu cảm thấy tư duy logic của cậu ta có phần hơi kỳ lạ. Lẽ nào cứ xem AV là không muốn kết hôn nữa, không muốn tiếp tục cái loại đề tài này bên bàn ăn nữa, anh bèn chỉ vào thực đơn. Món lưỡi bò thế nào? Món bọn họ ăn là dạng tự nướng mini. Trong lúc rảnh rỗi chờ cho miếng thịt và các loại nấm ở trên vỉ sắc chín, hai người vừa phết nước sốt vừa nói chuyện. Trang Duy lật miếng thịt bò hỏi, cậu với Nhậm Ninh Viễn sống cùng với nhau sao? Hả? Nói kiểu này nghe thật sự thấy hơi buồn nôn. Cũng coi như có lúc ở cùng, tôi mượn nhà của anh ấy để tiện cho công việc thỉnh thoảng cũng qua đó. Cho nên không phải là ở cùng à? Khúc Đồng Thu cười, nướng miếng nấm bào ngư, đuôi phượng. Vì sao lại nói thế? Cậu đừng hiểu lầm, tôi với Nhậm Ninh Viễn hoàn toàn trong sạch. Gây gặp gây. Chỉ sợ Trang Duy nhìn thấy đàn ông thành cặp liền nghĩ là sai ngay. Anh và Nhậm Ninh Viễn cùng giới tính không phải cũng giống như Trang Duy và Sở Mặc, hai người đàn ông lớn thế rồi, ở chung cái gì chứ? Quả nhiên Trang Duy như thể bất ngờ nhướng mày thật cao, khuếch mấy lần nước sốt lên miếng thịt bò. Vậy bây giờ, cậu đang độc thân không hẹn hò với ai sao? Khúc Đồng Thu thành thực gật đầu. Ừ, đúng vậy. Vậy mà cậu cũng chịu được à? Vẫn ổn mà. Đàn ông không có vợ không phải không sống được. Trang Duy cũng không nói thêm nữa. Một lúc sau, lấy miếng thịt bò lớn vừa nướng được bỏ vào bát cho anh. Miếng này chín rồi này. À, cảm ơn, để tôi tự làm là được rồi. Cậu nướng chậm như vậy, tay chân đúng là vụng về. Khúc Đồng Thu ăn liền mấy miếng thịt bò Trang Duy nướng cho, vừa mừng vừa lo. Tối nay Trang Duy đối với anh thân thiết đến khác thường. Từ hồi sinh viên đến nay, chưa thấy cậu ta đối với anh như thế bao giờ, không biết có phải bản thân gặp vận may rồi không. Ăn xong, hai người thông thả đi đến rạp chiếu phim gần đó, Trang Duy đã mua vé trước rồi. Khúc Đồng Thu muốn chia đôi tiền với cậu ta, liền bị cậu ta lườm cho một cái. Ăn bắp trang bơ không? Có. Uống nước hoa quả hay là trà sữa? Nước hoa quả. Cảm giác cầm gói bắp trang to đùng mà Trang Duy mua cho đi vào rạp chiếu phim thật có phần kỳ quặc, nhưng anh lại thấy rất vui. Bạn trước đây có quan hệ cũng chẳng mặn mà gì, qua nhiều năm như vậy bây giờ có chút dấu hiệu thân thiết lên. Hồi còn trẻ thì không làm bạn, giờ đã trung niên rồi có lẽ trái lại giờ cảm thấy hợp nhau. Nhậm Ninh Viễn cũng thế mà Trang Duy cũng thế. Nghĩ đến món bắp trang bơ đã cầm trong tay, chỉ có hồi còn trẻ mới ăn cũng có mùi vị thân thiết. Đến khi hết phim thì cũng không còn sớm nữa, Trang Duy lại trêu anh. Không phải lúc này cậu định về nhà ngủ đi chứ? Hôm nay là cuối tuần, đừng có giống như ông già thế. Đang lúc hào hứng, ngày mai lại không phải đi làm. Vừa nhận được điện thoại của con gái báo đã an toàn về đến nhà, anh hoàn toàn có thể an tâm rồi. Hơn nữa Khúc Đồng Thu thực sự đã quá lâu rồi không có cuộc sống về đêm. Anh chẳng nghĩ ra được lý do nào để mình không đi uống một trận thật đã cả. Đi với Trang Duy đến quán bar mà cậu ta giới thiệu, quán bar này bên trong có quy mô khá lớn. Buổi tối cuối tuần, đông kín toàn người là người, không khí vô cùng náo nhiệt,

lại ép cậu ta uống nước hoa quả, sau đó còn đưa nửa bát nước đến trước mặt cậu. Khúc Động Thu có chút lấy làm lạ, nhưng vẫn uống một ngụm, vừa nuốt xuống thì nghe thấy tiếng Trang Duy mắng. Đồ ngốc, ai bảo cậu uống hả? Cái này để cậu xúc miệng. Khúc Động Thu bị dọa đến mức phun miếng nước đó trở lại bát. Bị Trang Duy nhìn chậm chậm, lau miệng xong liền vội vã chui vào trong chăn. Trong lòng có chút lo lắng, sợ hãi, nên quấn cái chăn càng chặt hơn. Đừng ngủ vội, cậu chưa có bôi thuốc. Cái gì? Chắc chỗ đó của cậu nước rồi, để tôi giúp cậu làm sạch rồi bôi thuốc. Khúc Động Thu lạnh toát cả lưng, ngay lập tức khép chặt đùi lại, liều mạng nói. Không cần, tôi tự bôi rồi. Đừng không biết điều như thế. Trang Duy từ bên dưới vén cái chăn của anh lên, che mất đầu anh, để lộ ra nửa người dưới, sau đó chẳng thèm để ý đến chuyện anh giãy giụa, cởi quần anh ra. Khúc Động Thu bị dọa cho đến mức thở hổn hển. Trang Duy, cậu đừng. Đừng suy diễn nhiều thế, tôi không hứng thú với cậu đâu, đừng cử động lung tung nữa. Nếu không tôi sẽ làm cái điều giống như tôi muốn làm với cậu. Vừa nghe thấy cậu ta nói như vậy, Khúc Động Thu cảm thấy bản thân gần như mất hết lập trường và tư cách để giãy giụa. Mặc dù vô cùng nhục nhã, chỉ còn biết nằm đó không dám nhúc nhích, hít thở nhắm chặt mắt cắn răng, cảm giác được Trang Duy đang lấy thứ gì đó chạm đến chỗ ấy. Khúc Động Thu cuối cùng không chịu nổi run rẩy, trong nháy mắt theo bản năng kẹp lại. Ê, thả lỏng nào, chỉ là tăm bông thôi mà, cậu cứ như vậy làm sao tôi khử trùng được. Đầu tiên là tăm bông, sau đó anh cũng không biết là thứ gì nữa, tóm lại là thứ gì đó vào vào rồi ra ra nhiều lần trong người anh. Sao một thứ nhỏ như vậy lại có thể mang đến cho anh cái cảm giác rõ nét của dị vật? Khúc Động Thu không chịu nổi, nhỏ giọng trên rỉ hự hự, mồ hôi toát đầy đầu. Khúc Động Thu nằm sắp một lúc, ở trong chăn nóng bức, toàn thân cũng nóng, hơi thở nặng nhọc. Có thể cảm thấy mồ hôi mẹ, mồ hôi con từ lỗ chân lông không ngừng chảy ra. Còn nghe thấy tiếng của Trang Duy mắng anh. Sao cậu toát mồ hôi như ngựa vậy, ướt hết thế này? Khúc Động Thu xấu hổ, nhúc nhích một chút, nghe được Trang Duy nói một câu. Được rồi, thật là. Sau đó cậu ta đứng dậy đi ra ngoài. Khúc Động Thu thầm nghĩ, thuốc cũng đã bôi xong rồi, là bị hoảng sợ từ lâu nên vội vàng đắp chăn lại, vừa thở hổn hển, hớp lấy một chút không khí trong lành, vừa lần mò đến chỗ, kéo cặp quần của mình. Cậu lại làm cái gì thế? Nằm yên đi, đừng động đậy. Trang Duy quay lại bên giường, đang cầm miếng khăn ướt đã vắt cô. Ấn Khúc Động Thu xuống, sời một tay, vén áo anh lên, một tay lau người anh. Khúc Động Thu bị cậu ta chà đi chà lại mấy cái, cảm thấy chỗ của cậu ta lâu có gì đó không ổn, trong lòng sợ hãi. Ra sức muốn bò về phía trước. Trang Duy ở đằng sau lại lấy khuỷu tay ấn anh xuống. Cậu sợ cái gì chứ? Tôi không đói ăn vụng túng làm liều đến mức cưỡng bức cậu đâu. Sao vậy? Lẽ nào cậu không tin sao? Nhưng tối hôm qua... Trang Duy hừ một tiếng. Chuyện tối hôm qua tôi đã nghĩ rồi. Chúng ta có lẽ đều hiểu lầm. Thế này đi, tôi tin cậu không gian bẫy tôi. Cậu cũng nên tin tôi không phải là kẻ cưỡng bức cậu. Khúc Động Thu cảm thấy cũng chẳng có lý, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có lý. Bèn im lặng mất một lúc, chẳng nói câu nào nữa. Nhưng bị cậu ta cởi sạch, chẳng còn gì để che người, Khúc Động Thu vẫn cảm thấy bất an, co vấp lại thành một trứng. Cánh tay cũng cuộn lại, ôm lấy người, để ngăn bàn tay đang di chuyển trên cơ thể anh. Đừng đâu chỗ đó nữa, không được. Chỗ nào không được, nói thật đi. Cho dù là gốc thật hay là gốc giả, cậu chắc chắn thích được đàn ông chạm vào. Khúc Động Thu tê dại hết cả da đầu. Hả? Trang Duy đưa tay chạm đến nơi giữa hai đùi của anh. Cậu xem, có phản ứng rồi kìa. Khúc Động Thu co trúng lại, dãy dụa nói. À, đừng, cậu đừng, tôi thật sự không thích. Trang Duy mắng. Tôi chẳng qua chỉ muốn cho cậu biết chuyện như vậy, lại không lợi dụng cậu. Cậu nghĩ cậu là hoa chắc. Giằng co một hồi, cả hai người đều thở hồng hộc. Dừng lại nghỉ. Trong phòng chìm vào yên tĩnh, liền nghe thấy rõ có tiếng bước chân đang tiến lại gần. Hai người cùng quay lại, nhìn một người đàn ông đang đứng trước cửa phòng ngủ. Khuôn mặt hơi lộ vẻ bất ngờ, khuy tay áo mới cởi một bên, nhìn thấy bọn họ ở trên giường, hơi gật gật đầu nói, có khách ư? Nhìn thấy hắn, cả hai đều sững sờ. Khúc Động Thu kinh ngạc vô cùng, ngay lập tức bò dậy, cầm lấy cái quần của mình,

nằm ở trên giường nhìn lên ánh trăng bên ngoài, rõ ràng cùng là một mặt trăng, nhưng so với mặt trăng nhịn tự ở trong nhà của Nhậm Linh Viện thì lại không giống nhau. Khúc Động Thu nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, rồi kéo cao chăn qua đầu. Đến nửa đêm thì Khúc Động Thu tỉnh lại, cảm thấy ù tai tức ngực, cổ họng khô rác, vô cùng khát nước, đầu óc mơ mơ màng màng, ngồi dậy bật đèn, mò mẫm tìm chiếc ấm đun nước xịu tóc, để đun cho mình một cốc nước nóng, mới phát hiện bên ngoài, không biết từ bao giờ trời đang mưa rất to. Tiếng gió nghe giống như đang gào thét, thổi mạnh đến mức cửa sổ giật ầm ầm, kính như sắp vỡ. Nước mưa thì ngang tàng tạt tới tấp, từ khe hở của cánh cửa sổ kiểu cũ trút vào trong phòng, vậy mà đã lên láng cả nền. Ở quê nhà ít có mưa, chưa từng gặp trận mưa nào thế này. Khúc Đồng Thu nhìn cảnh đó mà có chút ngây ra, một lúc mới có phản ứng, vội vàng tìm khăn và quần áo cũ kèm vào chỗ thành cửa sổ, sau đó lấy xô và cây chổi lau nhà, vừa lau vừa vắt, cố gắng cứu chữa tình hình thiên tai lục loại ở trong phòng khách. Bận rộn hồi lâu cũng chẳng ích gì, nước mưa vẫn theo bầu cửa chảy vào. Khúc Đồng Thu vừa mệt vừa hoảng, hoa mắt chóng mặt, nước mắt mọi thứ tối sầm lại, cũng chẳng có gì để ăn, cả người lạnh toát, không nghĩ nổi cách nào cả. Cuối cùng anh đơn giản là bỏ cuộc, run lẩy bẩy, lau khô tay chân, uống một chút nước rồi buộc chặt tấm thảm, sưởi ấm, cuộn tròn trên giường. Khúc Đồng Thu nghe được tiếng mưa mãi không dứt mà đờ đẫn, không biết thế nào lại nghĩ đến Nhậm Linh Viện của buổi tối hôm trước. Đột nhiên tâm trạng trở nên chán nản, u ám, lòng ngực khó chịu như bị ai đó bóp nghẹt. Cho dù sau khi bị Trang Duy xâm phạm, tinh thần anh cũng không chán nản xa xút như vậy, trong lòng giống như bị thiếu thứ gì đấy, trống trọng đến mức hoảng sợ. Thở dài liên tục, mơ hồ lại chìm vào trong giấc ngủ, không biết ngủ được bao lâu. Anh bị tiếng chuông điện thoại di động làm cho giật mình tỉnh dậy. Trong chớp mắt, anh cho rằng đó là Nhậm Linh Viễn, liền luống cuống cầm lấy di động. Người gọi đến là Trang Duy. Tối hôm qua sau đó thế nào? Nhậm Linh Viễn trách cậu à? Khúc Đồng Thu sợ cái trán đang phát sốt của mình nói. Vẫn ổn. Này, cũng tại tôi. Để cậu ta nhìn thấy bộ dạng đó, nhất định là cậu ta không hài lòng. Có điều, cậu ở cùng với cậu ta thực sự cũng có nhiều chỗ bất tiện. Cậu ta là loại ưa sạch sẽ. Hiện giờ tôi không có ở nhà của anh ấy nữa. Trang Duy hả một tiếng, rồi mất một lúc mới nói. Nếu không đến chỗ của tôi đi, căn hộ của tôi thuê rất trọng. Không biết có phải là quá nhạy cảm hay không, Khúc Đồng Thu cứ cảm thấy giọng điệu của cậu ta có ý dụ dỗ lừa gạt. Không cần đâu, tôi có nhà ở khu tập thể công ty cũng rất tốt. Khúc Đồng Thu vừa nghe điện thoại, vừa nhìn bậu cửa sổ nước chảy vào không ngừng, và cả mảng tường bị ngấm nước. Anh không thể không đứng dậy, cầm lấy cây lau nhà. Không phải cậu vẫn đang so đo chuyện đó đi chứ? Trong lúc mơ màng, để xảy ra chuyện đấy. Anh cũng khó có thể mở miệng, tranh luận mấy lần với Trang Duy đều thất bại. Anh cảm thấy tốt nhất, không nhắc lại nữa thì hơn. Nói thật ra thì người sống trên đời này đều bị lợi dụng, thiệt thòi một chút, sao có thể tránh được. Chút ít ỏi cương trực của anh sớm đã mất từ lâu rồi. Khó khăn lắm Trang Duy mới nhượng bộ thừa nhận bản thân có một phần trách nhiệm. Lùi một bước như vậy cũng chính là câu nói cửa miệng của cậu ta. Thôi được rồi. Nhưng chuyện đó đã xảy ra. Trong đầu có bóng ma. Nhớ đến cái lần của mười mấy năm trước, cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh lại càng đề phòng, cảm giác sợ hãi đối với Trang Duy. Đúng rồi, hôm nay chịu ảnh hưởng của bão, mưa to lắm. Ừ. Chỗ khu tập thể đó của cậu, địa thế có thấp không? Ở tầng 1 dễ bị nước tràn vào đó. Tôi không ở tầng 1. Ê, cậu thật sự không đến nhà tôi xem thử sao? Tôi không cần đâu. Nghe anh nói một cách đờ đẫn như vậy, Trang Duy cũng mất hứng, tán gẫu thêm được vài câu rồi cúp máy. Khúc Đồng Thu coi lại một khối trong chăn ngồi một lát. Thực sự anh đói không chịu nổi, toàn thân suy nhược, nghe thấy âm thanh bên ngoài mưa dường như cũng rất to. Nhưng gió không còn kinh khủng như trước nữa. Khúc Đồng Thu bèn cầm ô đi ra ngoài. Chẳng qua chỉ là anh đi đến cửa tiện lợi mua hai hộp cơm để ăn, đã ướt mướt nửa người, quần gần như là ngâm trong nước,

Khúc Đồng Thu nhất thời không thể nói rõ cảm xúc hiện giờ là gì. Vốn dĩ đầu vẫn còn đang đau, nhưng vừa nhìn thấy Nhậm Linh Viễn liền cảm thấy có cơn đau nào cũng tan hết cả. Chỉ có con tim đang đập loạn xạ một cách thất thường, chẳng nói nên lời. Nhậm Linh Viễn vẫn điềm tĩnh hỏi lại một lần nữa. Cậu đến bệnh viện làm gì? À, có chiếc ô tô chạy đường dài, bị lật trên đường cao tốc. Người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Tôi không liên lạc được với Tiểu Kha, mà nói chiều nay cũng về đến thành phố M, chỉ sợ nó ở trên chiếc xe đó. Tài xế liền nói chen vào, không tiện đường đến bệnh viện. Khúc Đồng Thu cũng chẳng mạng đến sĩ diện, cầu cứu nói, phiền anh đưa tôi đến đầu đường ít ít là được, ở đó gọi xe dễ hơn. Chúng tôi đến ngã tư tiếp theo là phải rẽ rồi. Nhậm Linh Viễn im lặng ở phía sau cuối cùng cũng mở miệng. Đi vòng một chút vậy, đưa cậu ta đến đó, chạy nhanh lên. Tài xế không lên tiếng nữa, xe bắt đầu chuyển bánh. Tốc độ khá nhanh, Khúc Đồng Thu vẫn đang căng thẳng. Như ngồi ở trên miếng vải có kim, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, sốt ruột. Muốn biết, còn cách bệnh viện bao xa nữa. Điện thoại di động lúc này chợt kêu lên, Khúc Đồng Thu vừa nhìn thấy số điện thoại đó, cuống cuồng vụng về bắt máy ngay. Tiểu Kha! Bố! Khúc Đồng Thu chỉ còn cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Con, bây giờ con đang ở đâu vậy? Con không sao chứ? À, con về trường từ lâu rồi, ban nãy dọn dẹp đồ đạc, bố gọi điện thoại đến, con không có nghe thấy. Thật ngại quá, máy của con sắp hết pin đang sạc. Đúng rồi bố ơi, con lần này rất may. Đúng lúc nhà người bạn gặp lần trước có xe về ở thành phố T, thế là liền cho con đi nhờ, cực kỳ thuận tiện còn nhanh nữa. Khúc Ca ở đầu bên đó vẫn đang ngây thơ thao thao bất tuyệt về vận may của nó, lại không hề biết rằng bố nó vì nó mà sợ hãi thận hồn nát thận tính. Khúc Đồng Thu thở phào nhẹ nhõm, cơ thể cũng giãn ra, nghe con gái lại nhảy mấy chuyện linh tinh, lại cũng không đành lòng nói cho con gái biết mình ban nãy đã sợ hãi lo lắng thế nào, chỉ lẩm bẩm nói, thuận tiện thì được rồi, không sao là được. Cúp máy, Khúc Đồng Thu mới phát hiện ra cả người của mình bên trong mồ hôi đã ướt đẫm. Qua gương chiếu hậu, nhìn thấy người đàn ông đang ngồi phía sau, không nhìn rõ nổi vẻ mặt của người đó. Không khí trong xe có phần hơi ngượng ngập, tài xế cũng giảm tốc độ, đợi chỉ thị của Nhậm Ninh Viễn. Thật ngại quá, lại kiếm thêm phiền phức cho anh, tôi xuống đây. Khúc Đồng Thu mới nói được một nửa, khó khăn nuốt một cái. Sắc mặt có phần hơi khó coi, tài xế phản ứng nhanh hơn anh, vội vã phanh lại, rốt cuộc cũng may, anh vẫn kịp mở cửa xe, nôn ra bên lề đường. Sao vậy? Khúc Đồng Thu nôn một trận, dạ dày nhộn nhạo như sóng đánh, ngẩng đầu lên chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, nhỏ giọng nói. Tôi hơi chóng mặt. Nhậm Ninh Viễn im lặng một lúc. Cậu thật là phiền phức. Khúc Đồng Thu không muốn bị nói thẳng vào mặt như vậy, hơi bối rối nên phải miễn cưỡng cười gượng một cái. Dáng vẻ cao thượng và lạnh lùng không chút cảm xúc đó của Nhậm Ninh Viễn khiến anh cảm thấy bản thân mình có chút hèn mọn, lại cảm thấy bị đả kích và thất vọng. Những cảm xúc bị đè nén đó trộn lẫn vào nhau, dần dần trở thành cơn tức giận âm ỉ đầy bực bội ấm ức. Trải qua hai ngày vô cùng uất ức và hồ đồ, anh thật sự đã cư xử một cách vụng về, đính đáng thất vọng. Nhưng một người sáng suốt đầy uy lực như Nhậm Linh Viễn lẽ nào chưa từng bị sốt hay nôn mửa? Anh muốn nói là người thì cũng có lúc đầu óc bị chập mạch. Lúc xa cơ lỡ vận, có ai mà không tránh khỏi chuyện đen đuổi. Lúc lo lắng quan tâm rối trí, ai mà không làm trò cười cho thiên hạ. Người ta cảm thấy bộ dạng hèn kém của anh lúc đi nhờ xe thật nực cười, đó là đối phương chưa từng làm bố. Đương nhiên, với một người ưu việt như Nhậm Linh Viễn sẽ không thừa nhận những điều này, cũng là lẽ thường nên có. Vừa hay tôi xuống xe ở chỗ này luôn, hôm nay thực sự cảm ơn anh. Nghe thấy Khúc Đồng Thu nói lời cảm ơn, Nhậm Linh Viễn nhìn anh một cái. Cậu khách sáo rồi. Cảm ơn. Không phải Khúc Đồng Thu cố ý khách sáo. Từ lúc Nhậm Linh Viễn nói những lời kiểu như thế, anh cũng thực sự trở nên xa lạ. Kỳ thực chuyện như vậy trước nay cũng từng xảy ra. Nhậm Linh Viễn nói anh cáo mượn oai hùm, anh cũng chẳng cảm thấy nhẹ nhõm hơn bây giờ. Nhưng vẫn một mực chạy theo Nhậm Linh Viễn. Lúc mười mấy tuổi, có thể chẳng bâng khuâng chuyện làm kẻ ngốc, không biết xấu hổ mặt dày. Cái tuổi đấy cho dù có bao nhiêu uất ức, cũng có thể hợp lý hóa. Bởi vì còn ấu trĩ. Nhưng khi đã ba mươi mấy tuổi rồi thì không thể nữa. Mặc dù vẫn cái tính tốt bụng và hiền lành chẳng khác gì mấy, nhưng một người đàn ông trưởng thành cũng phải biết chịu trách nhiệm và có tự trọng nên có. Anh nhớ khi ấy có một người bạn cùng trường nghiện chơi game. Đến mức chẳng còn tiền ăn cơm. Đến giờ ăn cơm thì mặt dày đi khắp nơi xin chỗ này một miếng, chỗ kia một miếng. Cho dù có bị đuổi thế nào cũng chỉ cười hì hì. Anh đối với Nhậm Linh Viễn cũng giống như người đó đối với ba bữa cơm vậy. Đều là cảm giác cố chấp, không biết xấu hổ và mặt dày. Sau nhiều năm như vậy, trở thành người trưởng thành, chắc hẳn người bạn đó bây giờ, cho dù vẫn đeo đuổi thói quen cũ, trong túi là chẳng có đồng nào, cũng sẽ không làm chuyện đi xin ăn từng miếng nữa. Anh đối với Nhậm Ninh Viễn cũng vậy. Tuổi tác khác biệt, mức độ tự trọng cần phải giữ, cũng sẽ khác biệt. Nhậm Ninh Viễn dường như chưa từng nghĩ đến điều này cho anh. Nhậm Ninh Viễn nhắc anh đừng có nghĩ đến chuyện lợi dụng nữa. Cũng là hợp tình hợp lý, nhưng anh chưa bao giờ trải qua cảm giác thất vọng và khó xử như vậy. Hôm nay, cái lúc anh đứng ngay ra ở cửa hàng tiện lợi, nếu như anh có bản lĩnh, sẽ trả lại toàn bộ những gì đã nhận được từ Nhậm Linh Viễn. Đợi chút, Nhậm Linh Viễn định lên tiếng. Không phải cậu đang sốt đấy chứ? Chỉ hơi hơi thôi, không sao. Nếu khó chịu thì đi bệnh viện đi. Chỉ là ốm vặt thôi, không cần uống thuốc. Trước đây Nhậm Linh Viễn bảo anh đi hướng đông, anh liền không dám đi hướng tây. Việc anh không nghe theo như thế này khiến Nhậm Linh Viễn có hơi nhíu mày một chút. Bị ốm thì nên đi bệnh viện. Thật sự không cần. Tôi uống mấy cốc nước ấm, về nằm đắp chăn một chút là khỏe. Bây giờ đi khám cũng là bị cảm lạnh thôi. Chỉ cần lấy số thôi, lại tốn tiền, không đáng. Nhậm Linh Viễn câu mày khó chịu nói. Đừng bủn xỉn như vậy. Tiền thuốc tôi trả. Có thể được hay chưa? Khúc Động Thu sững ra một lát vội nói. Thật sự không phải tôi tiếc tiền. Anh nhìn Nhậm Linh Viễn, cuối cùng vẫn ngồi lên, không nói gì nữa. Anh mơ hồ cảm thấy thất vọng. Khúc Đồng Thu khám cũng không tốn nhiều thời gian trong bệnh viện, liền được kê thuốc hạ sốt, tiêm thêm một buổi. Vốn dĩ vừa tiêm xong, phải có chút chuyển biến rất nhanh. Tốt lên mới đúng, cả đoạn đường đi xuống lầu cùng với Nhậm Linh Viễn, sắc mặt anh lại càng lúc càng tái mét. Sao vậy? Không. Mặt cậu trắng bệch rồi kìa. Khúc Đồng Thu có phần không chịu nổi nữa, do dự một lát nói. Tôi đâu? Đâu chỗ nào? Khúc Đồng Thu có sự bối rối dùng tay chỉ, làm xong động tác đó, cả người bất giác cảm thấy hổ thẹn liền co trúm lại. Nhậm Ninh Viễn dường như hơi nghiến răng một chút, sau đó điềm tĩnh nói. Cậu nên tiết chế một chút chứ. Hắn dùng một chút lại nói. Đi với tôi đến khám bác sĩ này. Khúc Đồng Thu nghe vậy càng bối rối, nhưng nếu như anh thanh tĩnh, tôi có tiết chế. Nghe như vậy, lại thấy dường như không đúng lắm. Nên đành á khẩu không nói gì, mất một lúc đành phải nói. Người đó là bác sĩ của anh quen sao? Ừ. Thường hay hợp tác. Nhậm Linh Viễn cười cười. Nhân viên trong quán của tôi đều đến tìm ông ta. Khúc Động Thu ngẩn ra, dừng lại nhưng cuối cùng vẫn đi theo bước chân của hắn. Vị bác sĩ sớm đã không lấy làm lạ với chuyện này, cũng chẳng quan tâm Nhậm Linh Viễn đang đứng trong phòng. Rất tự nhiên bảo anh mau chóng cởi quần ra luôn, sau đó liền đưa dụng cụ lạnh ngắt vào khám. Cảm giác khiến cho toàn thân người ta khó chịu thích chặt lấy, nhưng cảm giác Khúc Đồng Thu thấy nhiều nhất lúc này là bẻ mặt, chỉ biết ngậm chặt miệng, im lặng nằm sắp xuống. Tốt nhất là làm phẫu thuật. Hả? Khúc Đồng Thu sợ hãi giật mình. Nghiêm trọng vậy sao? Bác sĩ nói. Cậu không cảm thấy đau sao? Vẫn ổn. Đau thì đau, nhưng anh là người vốn yếu ớt, bây giờ lại bị bệnh kiểu này, thể nào cũng bị cho rằng loại chẳng ra gì. Vẫn có thể chịu được, chỉ có điều nếu không làm phẫu thuật, tình trạng sẽ đau khỏi hơn, ảnh hưởng đến làm ăn đó. Khúc Đồng Thu có chút bối rối. Tôi không phải làm nghề đó. Hả? Thật ngại quá. Vị bác sĩ cười ha ha. Cũng phải, cậu là do đích thân Ninh Viễn đưa tới. Ninh Viễn, cậu trông nhã nhặn như vậy, làm chuyện đó sao có thể không biết chừng mực như thế? Khúc Đồng Thu vẫn nằm. Xấu hổ đến mức không nói nổi câu nào, nhưng nghe thấy vị bác sĩ kia hiểu lầm, rốt cuộc vẫn thanh minh thay cho Nhậm Linh Viễn. Chuyện này không liên quan gì đến anh ấy. À, nói lung tung rồi. Khúc Đồng Thu mặc quần xong, cầm đơn thuốc đi ra. Vẫn cái dáng vẻ im lặng đó đi theo Nhậm Linh Viễn. Đi được vài bước, đột nhiên Nhậm Linh Viễn nói. Đã xảy ra chuyện gì? Cái gì? Sao lại làm đến mức như vậy? Trang Duy lại không phải dạng amateur trong chuyện này. Tôi không biết. Lẽ nào hai người các cậu chơi SM à? Khúc Đồng Thu hoảng hốt vội vã nói. Không có, không có, chúng tôi uống rượu cùng nhau. Tôi uống say, sau đó thành ra như vậy. Mặc dù đối với anh mà nói, mấy trăm phần trăm là bị cưỡng bức, nhưng đến lúc này, muốn khăng khăng quả quyết bản thân có nhiều thiệt thòi, lại không tránh khỏi trốn tránh trách nhiệm. Trang Duy nói là do tôi cố tình tra hiệu ngầm cho cậu ta trước, tôi chẳng nhớ nổi, nên là hiểu lầm. Nhậm Ninh Viễn nhìn anh một cái không lên tiếng, mãi một lúc sau mới nói. Sao lại ngay cả chuyện đó, cậu cũng có thể trở nên hồ đồ như vậy. Khúc Đồng Thu bối rối cười cười. Tất cả nghe thấy anh nói như vậy đều cảm thấy anh rất ngu ngốc. Nhưng chẳng ai lại có ý đề phòng về phương diện đó với một người quen biết với nhau từ xưa. Mà trước giờ còn chẳng thèm nhìn đến anh. Say rồi, có người nào lại không hồ đồ chứ? Lúc ngồi trong xe, anh nói. Nhậm Ninh Viễn, tôi thật sự không làm bẩn nhà của anh. Nhậm Ninh Viễn đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Là do tôi đã hiểu lầm cậu. Khúc Đồng Thu ừ một tiếng. Cảm giác lại chẳng hề nhẹ nhõm chút nào. Không phải anh thất vọng với Nhậm Ninh Viễn. Nhậm Ninh Viễn hoàn mỹ như vậy, tất cả sự ngưỡng mộ sùng bái của anh đối với hắn vẫn còn, chỉ là ảo tưởng. Cả hai thân thiết đã tan biến hết rồi. Anh là loại người đơn giản, dễ dàng nhìn thấy như vậy. Bọn họ vẫn có những hiểu lầm thế này thế kia về anh, là bởi vì bọn họ không muốn tốn quá nhiều công sức để tìm hiểu và xác nhận mà thôi. Nhậm Ninh Viễn và Trang Duy đều giống nhau. Anh cảm thấy chán nản với chính bản thân mình. Trong giây phút nhất thời, anh bỗng nảy sinh một cảm giác đầy cô độc. Đến ngã tư Khúc Đồng Thu chuẩn bị tự đi về, cũng may là Nhậm Ninh Viễn cho anh nhờ xe thêm một đoạn nữa, đưa anh đến dưới lầu của khu nhà tập thể của công ty. Mặc dù biết địa chỉ, dù sao Nhậm Ninh Viễn vẫn là lần đầu đến đây, đứng ở dưới tầng, nhìn vẻ bên ngoài của tòa nhà cũ kỹ, bèn nói. Tối hôm qua mưa gió rất to. Ừ, nghe nói có nhiều chỗ đều bị ngập. Chắc phòng của cậu cũng mủng ra rồi. À, Nhậm Ninh Viễn từng nghi ngờ, nên khiến anh cũng bắt đầu thận trọng theo, dường như một khi bản thân để lộ ra bộ dạng. Bức trắc không ổn, anh liền muốn xin Nhậm Ninh Viễn cái gì đó. Không có, cửa sổ phòng tôi kính. Nhậm Ninh Viễn nhìn anh một lát. Vậy tôi lên xem qua một chút. Nhà trong khu tập thể này rất tốt, cũng chẳng có gì đặc biệt, cũng giống như căn chung cư bình thường thôi. Với lại, anh cũng đang vội. Đi thôi. Không cần đâu. Dù sao cũng là lần đầu tiên anh từ chối Nhậm Ninh Viễn, đối phương cũng có chút bất ngờ, ngẩng đầu lên nhìn anh hồi lâu, mỉm cười sau đó liền lên xe. Chỗ đó của Khúc Đồng Thu đang nhét thuốc. Cơn đau cũng giảm đi nhiều, dáng vẻ đi đường trở nên kỳ quái. Đau lắm ư? Không còn đau nữa rồi. Miệng thì nói như vậy, nhưng trước đó anh có đi vệ sinh một lần, đau đến độ mặt mũi đều trắng bệch, khiếp sợ vô cùng. Trước khi vết thương lành lại, anh chỉ dám ăn đồ mềm. Nhậm Ninh Viễn nhìn anh. Nếu khó chịu, tôi sẽ dẫn cậu đến phòng phẫu thuật. Ừ không, tôi có thể chịu được. Nhậm Ninh Viễn lại nhìn anh một cái gật đầu rồi đóng cửa sổ xe lại. Gật đầu rồi đóng cửa xe lại. Khúc Đồng Thu nhìn chiếc xe cho đến khi nó mất dạng, mới quay người đi lên lầu. Anh không biết Nhậm Ninh Viễn như vậy, có thể coi là tâm trạng đã khá hơn một chút hay chưa. Đến bây giờ, anh vẫn như trước, mong đợi sự tán thành và đồng ý của Nhậm Ninh Viễn. Chậm chậm đi lên lầu. Anh lên tầng của mình, mới bắt đầu mò tìm chìa khóa, lại thấy có một người đang đứng trước cửa căn hộ của mình, một tay đút túi quần, một tay có vẻ rất chán nản liên tục gõ cửa. Khúc Đồng Thu nhìn thấy người đó, nhất thời hoảng sợ, bất giác lùi lại một bước. Người đàn ông đó, đợi đến sốt ruột mất hết kiên nhẫn, nhìn thấy anh liền mắng ầm lên. Cậu đi chết ở đâu đấy hả? Bây giờ mới về. Tôi vừa ra ngoài một chuyến, cậu có chuyện gì không? Trang Duy hừ một tiếng. Tôi mang ít lương thực đến cứu trợ dân tị nạn. Khúc Đồng Thu nhìn thấy bên cạnh chân cậu có hai chiếc túi ni lông. Thấy bên trong đều là thực phẩm, nhưng rốt cuộc vẫn không muốn đến gần Trang Duy. Nhìn thấy vẻ mặt cậu ta liền nhớ đến chuyện xảy ra tối hôm đó, cố gắng tỉnh táo để đối phó với những ký ức còn sống động ấy. Cảm giác thật khó chịu làm sao. Sao cậu lại biết tôi ở đây vậy? Nhắc đến vấn đề này, Trang Duy có phần hơi đắc ý. Hoài Tiểu Khu, thuộc hạ dưới quyền của Nhậm Ninh Viễn là biết ngay. Khúc Đồng Thu do dự không biết có nên cảm ơn cậu ta đã lo lắng cho mình hay không. Vất vả cho cậu rồi. Vậy còn ngay cho đó làm gì? Mở cửa mời tôi vào ngồi đi. Khúc Đồng Thu đành phải mấy móc lui chìa khóa ra mở cửa. Trang Duy nhấc đống đồ trên nền đất đi vào phòng. Cũng rất lễ phép, thay giày đi dép vào nhà. Rồi tìm bàn để đặt mấy cái túi lên, sau đó nhìn xung quanh một vòng. Căn phòng bị nước mưa chảy vào khá nhiều. Trước khi đi ra ngoài, Khúc Đồng Thu đã lau một lượt nền nhà, còn dọn dẹp. Nhưng căn phòng đơn giản, chỉ cần nhìn qua một cái để thấy hết này. Chật chội cũ kỹ không nói làm gì. Bên bậu cửa sổ còn có mấy miếng vải vôi tường đã tróc ra. Rách nát quá. Chỗ thế này mà cũng có thể cho người ở được sao? Trang Duy dường như vừa đọc được một câu chuyện tiếu lâm. Cậu cũng chịu được hả? Khúc Đồng Thu nói. Tôi ở cũng ổn lắm. Lại tiện đường. Tôi ở chỗ này rất hợp. Trang Duy nhìn anh một cái nói. Vậy cũng phải. Chẳng qua anh mới chỉ được nhờ chúc phúc của Nhậm Ninh Viễn mới có mấy ngày. Làm sao chứ gì đã quen được nuông chịu thế được. Đừng nói là chỗ này còn gọn gàng sạch sẽ. Nếu nó có kém gấp chục lần, anh vẫn ở được. Nếu so với căn hộ cao cấp mà mấy người Nhậm Ninh Viễn ở, vậy anh đúng là nên ở loại khu nhà tập thể cũ kỹ này rồi. Mời Trang Duy ngồi, Khúc Đồng Thu đi đun nước. Không có thứ gì có thể mời khách. Khúc Đồng Thu đành lấy trà mật ong bưởi mà Trang Duy mua ra pha. Hai người ngồi đối diện nhau, bật chiếc tivi nhỏ mà người ở trước để lại lên xem. Chẳng có chương trình gì, không khí có phần bối rối. Trang Duy có ý thử trêu anh vài câu, nhưng Khúc Đồng Thu vẫn ở trong trạng thái cảnh giác suốt. Trang Duy sẽ không vô duyên vô cớ đối tốt với anh như vậy. Lần trước mời anh đi ăn đồ nướng, đi xem phim, cái giá của anh phải trả lại lên giường, kết cục đến nỗi bông nở hoa. Lần này là mang theo nhiều đồ ăn cho anh, không biết là muốn gì đây. Khúc Đồng Thu đang đâu cũng chẳng có tâm trạng để nói chuyện, lại có chút lo lắng. Phát hiện ra Trang Duy vừa tiến lại gần. Anh liền vội vàng dịch về phía sau, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Đại khái Trang Duy cũng cảm thấy mất hứng. Ngồi được một lúc cậu ta bèn đứng dậy chào đi ra về. Khúc Đồng Thu tiễn cậu ta ra tận cửa nói. Đi cẩn thận. Nhìn cậu ta cúi người một tay chống tượng, một tay đi dậy. Đợi đến khi đi xong cả đôi, cánh tay còn lại của Trang Duy cũng chống lên tượng. Vừa hay giữ Khúc Đồng Thu ở giữa hai cánh tay của mình. Toàn bộ lông tơ trên lưng của Khúc Đồng Thu đều dựng đứng, mặt cứng đờ, ngay lập tức mở miệng nói. Tôi không phải là dân đồng tính. Trang Duy tiến sát lại nhìn anh chầm chầm, bốn mắt nhìn nhau, như cười như không. Sao tự nhiên cậu lại nói câu này? Vừa lên tiếng một cái, hơi thở liền nhẹ nhẹ chạm đến chóp mũi anh, giống như đang muốn trêu đùa. Khúc Đồng Thu sợ hãi đến mức không nói nổi nên lời. Cậu đang căng thẳng đấy ư? Sao đột nhiên không dám nhìn tôi vậy? Nói thật, tôi cảm thấy cậu cũng có cảm giác đối với đàn ông. Sao có thể được? Cả người Khúc Đồng Thu nổi hết da gà, vội vàng đẩy Trang Duy ra. Cậu đi dậy xong rồi thì mau đi đi. Cậu sợ cái gì? Lo tôi sẽ hôn cậu phải không? Giọng nói đầy mê hoặc của đối phương thật sự khiến anh trở nên ấp úng. Khúc Đồng Thu có lý để không nói rõ. Tôi chỉ không quen có người đứng sát như vậy. Có muốn hôn thử xem thế nào không? Khúc Đồng Thu cuống quýt từ chối. Không cần đâu. Trang Duy hừ một tiếng nói. Tôi chỉ đùa thôi mà. Cậu căng thẳng cái gì chứ? Nói thì nói như vậy, nhưng trong nháy mắt hoàn toàn không có ý buông tha cho anh. Mắt của Khúc Đồng Thu nhìn thấy môi của đối phương muốn lại gần. Trong lòng hoảng hốt, đột nhiên lấy hết can đảm. Dùng sức đẩy Trang Duy một cái. Tôi không thích đùa kiểu này. Trước đó, bị bắt nạt giả mang, muốn phản kháng, đều là nhờ Nhậm Ninh Viễn nói qua giúp anh vài câu che chở. Vậy anh mới có tư cách nói chuyện bình đẳng với mấy người đó. Hiện giờ anh không thể tiếp tục hy vọng có thể dựa dẫm vào Nhậm Ninh Viễn nữa rồi. Trước cuộc, vẫn chẳng thể nói mấy lời mạnh mẽ, trong lòng thấp thỏm không yên, giọng anh có phần yếu ớt. Chuyện lần trước đó đã qua rồi. Chúng ta hãy quên đi, nhưng sau này tôi sẽ không để những chuyện như thế tái diễn. Tôi thật sự nghiêm túc, nếu cậu không tôn trọng tôi sẽ không khách sáo với cậu nữa đâu. Trang Duy sững người một lúc, quả nhiên mặt sầm xuống, hơi nghiến răng nghiến lợi. Không khách sáo à? Cậu nghĩ cậu là ai? Dạng người như cậu muốn bấu víu lấy một người như tôi, vậy mới mộng tưởng hảo huyền đấy. Tôi mới là thiên nga, còn cậu là con cóc thôi, không phải sao? Những lời vừa nói đấy dường như chẳng có gì sai, nhưng... Xin lỗi, nhưng tôi không phải là đồng tính. Trang Duy nhìn trừng trừng anh hồi lâu, đột nhiên dùng sức giữ lấy khuôn mặt anh, thấp giọng mắng. Đồ không có não. Ngay cả khi Trang Duy đi rồi, Khúc Động Thu vẫn còn căng thẳng. Có chút cảm giác bất an, anh liền đóng chặt cửa lại, kiểm tra hai lần khóa cửa rồi mới đi ngủ. Anh cũng không ngốc. Anh biết Trang Duy đối với anh không có cảm tình, nhưng lại có cảm giác kích thích ở mặt kia. Bị một người đàn ông có khuôn mặt và thân thể như vậy làm chuyện đó, có lẽ cũng là ảo tưởng tình dục của rất nhiều người. Nhưng trên thực tế, bị người ta cưỡng bức tuyệt nhiên không thể nào coi đó là chuyện dễ chịu. Đối phương cho dù có đẹp trai phóng khoáng kiêu ngạo, cũng chẳng thể khiến cho chuyện này trở nên tốt đẹp được. Suy cho cùng thì đó cũng là một dạng bạo lực. Hơn nữa, có quyền quý anh Tuấn ra sao, chỉ vì để thỏa mãn bản thân mà muốn tìm người để tàn nhẫn độc ác một trận, thì ai chịu bằng lòng chứ? Khoái cảm chỉ là một mặt nào đó của việc thỏa mãn, chung quy anh cũng chỉ là công dụng, giống như là của chiếc bồn cầu, khi cảm thấy đầu chảy máu bị thương, con bị ám ảnh tâm lý, nghĩ đến hai túi đồ ăn to đụng kia, giống như thể tiền đặt cọc của Trang Duy để lại. Lần bị thương trước đó của anh dường như cũng chỉ đáng giá chừng đó. Bản thân liền cảm thấy có chút sợ hãi. Khúc Đồng Thu nằm ở trong chăn, cố chọn lấy một tư thế nào đó không quá đau để nằm. Nghĩ đến việc mà Nhậm Ninh Viễn làm cho anh mà không hề có mục đích gì, anh cảm thấy được an ủi rất nhiều, liền chậm chậm chìm vào giấc ngủ. Vì không muốn mất khoảng thưởng chuyên cần làm full thời gian, Khúc Đồng Thu không dám nghỉ. Đến ngày làm việc, liền vẫn đi làm như mọi khi. Nhưng dù sao nửa chừng mà quay về cũng không tốt. Trong thời gian đợi vết thương chậm chậm lành, không thể để ảnh hưởng đến việc kiếm tiền nuôi gia đình của anh. Khúc Đồng Thu là người chịu khó tăng ca nhất trong công ty. Chi tiêu cuộc sống hàng ngày đương nhiên không phải là vấn đề. Nhưng trong nhà có một đứa con gái, đặc biệt là đứa trẻ lại rất thích đọc sách, lại có hứng thú với nhiều thứ. Chuyện đó không giống nhau nữa rồi. Luôn có rất nhiều cái cần chuẩn bị đến tiền. Gần thì là tiền để du học sau này, xa thì là của hồi môn cho con gái trong tương lai. Kẻ làm bố như anh phải chăm chỉ cần mẫn tích góp tiền một chút, mỗi tháng gửi tiền tiết kiệm theo kỳ hạn, hướng về tương lai. Hôm nay, đang lúc tăng ca thì con gái gọi điện thoại đến, nói cho anh biết nó vừa đi hiến máu tình nguyện về, đang cùng với bạn ở trong ký túc xá, dùng nồi cơm điện nấu trộm canh gan lợn để ăn. Đây chính là điều khiến cho các đồng nghiệp của anh vô cùng ngưỡng mộ. Sinh con gái thì hai bố con thân thiết, còn sinh con trai thì ra khỏi cửa, đủ lông đủ cánh là bay mất. Đến ngày cuối tuần, nhớ gọi một cuộc gọi điện thoại về báo tình hình đã là tốt lắm rồi. Đừng có hy vọng có thể thường xuyên nói chuyện tâm tình với bố mẹ. Khúc Đồng Thu dặn dò đi dặn dò lại, chuyện phải cẩn thận vì trường ra lệnh cấm không được sử dụng đồ điện trong ký túc xá. Còn dạy con gái cho thêm một ít trâu chân vịt và hột hạt tiêu vào ăn sẽ ngon hơn. Sau đó mới cúp máy, liền nói với đồng nghiệp ở bên cạnh mình. Hôm nay ở trường con gái tôi cũng tổ chức hiến máu, vừa mới biết nó thuộc nhóm máu hiếm, thật không phải là chuyện tốt đẹp gì. Nhóm máu RH1, loại máu đó rất hiếm đúng không? Wow, máu gấu trúc đó. Đồng nghiệp đang photo tài liệu vang lên tiếng sồn soạt. Loại đó hiếm thấy, cẩn thận bị thương. Mất máu là chuyện rất phiền phức. Vậy cậu cũng là nhóm máu RH hay là vợ của cậu? Khúc Đồng Thu nghĩ một lát, bản thân anh không hề bị nhắc là người có nhóm máu hiếm. Cũng nhớ Dương Diệu, hậu sản cần truyền máu cũng rất suôn sẻ, là loại máu phổ biến thường thấy nhất. Dường như cũng không phải, vợ tôi là nhóm máu O mà. Vậy còn cậu? Tôi là nhóm máu AB phổ biến RH+. Nói không chừng nhóm máu này có thể di truyền cách thế hệ. Đúng, hai vợ chồng đều là nhóm máu phổ biến, cũng có thể sinh ra đứa trẻ nhóm máu gấu trúc. Đồng nghiệp in xong một đống, đột nhiên quay lại nhìn anh. Đợi đã, vậy là sai rồi, con gái cậu là nhóm máu O, hai vợ chồng cậu làm sao sinh ra nó được? Hả? Nhóm máu O với nhóm máu AB không thể sinh ra nhóm máu O đúng không? Đương nhiên không thể, đây là kiến thức phổ thông mà, không phải hội trung học. Chúng ta đã học môn sinh học sao? Khúc Đồng Thu bị đồng nghiệp nói đến mức có phần hơi hỗn loạn. Cái thời đó, đến lớp chỉ cắm đầu vào học mấy môn, đi thi, còn các môn phụ, chỉ là học cho qua loa cho có vẻ. Phát tài liệu giáo trình tự học, kiến thức thường thức về sinh lý thiếu hụt, vì chỉ xem qua nên ấn tượng mơ hồ mờ nhạt. Thậm chí, ngay cả lần đầu tiên làm chuyện đó với Dương Diệu, nếu không phải Dương Diệu chủ động dẫn dắt, anh cũng chưa chắc có thể thành công được. Nhưng vợ của tôi cũng là nhóm máu O, con gái di truyền từ mẹ, không phải cũng nhóm máu O sao? Đồng nghiệp cười nói, không thể tính như vậy được. Ngược lại nếu cậu là nhóm máu AB, thì làm sao mà sinh ra được nhóm máu O chứ? Nhưng rõ ràng mẹ nó là nhóm máu O mà. Vậy có thể có đột biến gì không? Đây không phải là phim truyền hình, không thần kỳ như vậy đâu. Nhất định là trong hai vợ chồng cậu có ai đó xét nghiệm sai rồi. Bác sĩ nhiều khi cũng không cẩn thận. Đồng nghiệp lấy sắp tài liệu vỗ vỗ bả vai anh, tiếp tục đi tăng ca. Khúc Đồng Thu ngồi lại tiếp tục xử lý đám số má kế toán của mình trên máy vi tính. Còn phải tăng ca thêm hơn một tiếng nữa mới hoàn thành. Anh không hề dao động. Từ trước đến nay chưa bao giờ hoài nghi về việc con gái có phải là con ruột của anh hay không. Giống như tin trái đất tròn vậy. Bất cứ nghi ngờ nào cũng đều là vớ vẩn. Nhưng đang làm việc mà anh cứ mắc lỗi suốt. Trong lòng dần dần có chút hoang mang, vô thức mồ hôi đã ướt đẫm lưng. Anh rất muốn tìm cuốn sách giáo khoa sinh học để đối chiếu tranh luận với đồng nghiệp. Từng chữ một, anh sẽ chứng minh cho đồng nghiệp thấy mình không sai, hai vợ chồng anh đã sinh ra một đứa bé gái như Khúc Kha. Nhưng sách giáo khoa đương nhiên là không có. Khúc Đồng Thu lau mồ hôi, mở chức năng tìm kiếm trên cửa sổ mới của máy vi tính, đang nhập những keyword liên quan đến các nhóm máu và cấu trúc, nhấp chuột vào từng kết quả một. Các trang web lớn nhỏ về cơ bản là giống nhau. Anh đều chăm chú đọc từng hàng, rồi lần lượt tắt đi. Rốt cuộc anh vẫn cảm thấy không có khả năng đó. Bất luận trên các trang web viết như thế nào, Khúc Kha vẫn nhất định là con gái của anh. Lúc đó anh đứng chờ ở cửa phòng sinh, một mực bám vào thành cửa sổ ngóng vào trong, không thể ôm nhầm được. Mặc dù lấy tố chất con người của anh ra mà so sánh, thì con gái đúng là có xinh đẹp thông minh hơn một chút, nhưng đó chắc chắn là bởi vì được di truyền từ mẹ nó. Huống hồ lúc còn nhỏ, mọi người đều nói sau này lớn lên, mụi nó sẽ giống anh. Đồng nghiệp tăng ca đều lần lượt đi về hết, chỉ còn lại một mình anh vẫn đơn độc, ngồi một mình trước máy vi tính tra cứu, đọc 17.000 trang web liên quan đến nhóm máu. Anh cảm thấy không hề nhiều chút nào, thậm chí là quá ít. Dần dần muốn đọc đến cuối cùng, để có thể tìm ra trang web khẳng định nhóm máu AB và nhóm máu O có sinh ra nhóm máu O. Vậy mà cũng không tìm thấy. Cậu Khúc à, vẫn còn đang tăng ca ư? Vất vả quá, ngày mai đến sớm đi, tôi phải đóng cửa rồi. Bác bảo vệ của tòa nhà đang cầm ấm trà nóng trên tay đến dục anh. Khúc Đồng Thu đành phải tắt máy tính, kẹp cặp sách có chút trung chảy rời khỏi phòng làm việc. Chân thấp chân cao thất thểu đi một lúc ở trên đường. Anh liền nghĩ ra nên gọi điện thoại cho Dương Diệu, hỏi cô ấy để chứng thực. Nhưng vô thức đã cảm thấy tức giận đến mức toàn thân đều run rẩy, ngay cả việc ấn phím điện thoại cũng không ấn nổi. Bản thân anh cảm thấy không thể nào nói chuyện được với cô ấy. Anh cam tâm tình nguyện hy sinh cuộc sống của mình, vứt bỏ sự nghiệp học hành để kết hôn. Bất luận phải đối mặt với cái gì, anh đều cho rằng đó là trách nhiệm mà anh cần phải gánh vác. Những lúc khó khăn nhất cũng cắn răng chịu đựng để tỏ ra mình là một người bố, một người chồng. Nhưng Diệu chán ngán, bỏ cuộc để thoát khỏi cuộc sống ấy. Anh vẫn một lòng một dạ đơn độc chống đỡ cái gia đình không hoàn chỉnh này. Một ông bố đơn thân nghèo khó. Những lúc để mua sữa mua bột cho con gái mà bản thân bị đói không phải là ít, ngay cả máu cũng từng lén lút đi bán. Những ngày tháng vất vả gian khổ đó, nhưng cuối cùng anh vẫn cho rằng đều rất đáng. Bởi vì anh cảm thấy cuộc đời của anh chẳng có chút kinh nghiệm yêu đương nào, cũng không giống kiểu người có được diễm phúc ấy. Nhưng lần đầu tiên lại gặp được một cô gái xinh đẹp dịu dàng lại hiền lành như Dương Diệu, còn sinh cho anh một cô gái vô cùng đáng yêu thông minh nữa. Những điều may mắn đó chính là sức mạnh để chống đỡ bao nhiêu năm qua của một người đàn ông trung niên đã ly hôn, là thứ đã an ủi anh mỗi ngày. Nhưng ngay cả Dương Diệu cũng lừa dối anh. Sự lừa dối đó đã khiến cho cơ thể lúc nào cũng khấm nấm quy lị như anh, dường như có chút bùng nổ. Nhân viên phục vụ làm lâu năm, mang theo nụ cười chuẩn mực đang tiếp đón một vị khách lạ mặt. Vị khách mới này rõ ràng thuộc tầng lớp làm công ăn lương,

tôi cảm thấy chắc sẽ nhanh chóng khỏi thôi. Nhậm Linh Viễn mỉm cười nói, còn cách giai đoạn hoàn toàn bình phục còn xa, chỉ có điều có lẽ hôm nay tôi có thể đi vệ sinh thử xem. Khúc Đồng Thu trong giấy mắt mặt mũi trắng bệch, cũng coi như là anh hùng hào kiệt, làm xong phẫu thuật hậu môn, muốn anh đi vệ sinh. Chỉ vậy thôi mà đùi có anh đã trung chảy rồi. Không sao, Nhậm Linh Viễn xoa xoa đầu anh, bàn tay đó giống như có thể thôi điên người khác. Sẽ suôn sẻ cả thôi. Khúc Đồng Thu tuân lệnh, làm việc, thấp thỏm lo sợ đi vào phòng vệ sinh. Mấy phút sau chậm chậm đi ra như chút được gánh nặng. Nhậm Linh Viễn đang bưng khay đồ ăn đến bên giường đợi anh, mỉm cười nói, vẫn ổn chứ? Ừ, đau thì vẫn đau như thế, nhưng thực sự cũng không đến mức quá khó khăn. Vậy cậu có thể không cần ăn mãi đồ lỏng, sau này không chật vật nữa. Thật ra Khúc Đồng Thu không hề cảm thấy chật vật chút nào, mấy hôm nay thực sự là những ngày thoải mái của anh. Anh xin nghỉ ở nhà, đa số thời gian đều là nằm ở trên giường. Chỉ nghĩ đến một chữ đau vô cùng đơn giản, hoặc di chuyển cực kỳ chậm chạp. Đây là cuộc sống nhàn hạ và chậm rãi mà anh đã lâu rồi không có. Nhậm Linh Viễn bưng đồ ăn lên giường cho anh, ngồi chờ anh ăn xong, đỡ anh đi vào phòng vệ sinh, lau ngựa giúp anh, buổi tối đi ngủ, còn cho anh dừa. Lúc anh đau ghê gớm, còn để cho anh cắn vạt áo mình. Tất cả đều là sự dịu dàng mà có nằm mơ anh cũng không dám nghĩ. Bây giờ sắp được giải thoát khỏi cơn đau sinh lý này, anh sẽ phải trở lại cuộc sống bị dày vò không bờ bến trước đây. Trái tim của anh giống như bị một tảng đá lớn đè lên. Anh cảm thấy vết thương trước khi phẫu thuật càng lớn càng sâu hơn, thì có phải là tốt hơn không? Tối nay Tiểu Kha sẽ về. Ừ, tôi nhất định sẽ thu dọn. Chuyện này anh đừng cho nó biết, con bé vẫn còn nhỏ, tôi nghĩ tốt nhất đừng cho nó biết thì tốt hơn. Cho dù cảm xúc lúc này phức tạp bao nhiêu, trong thế giới của người lớn có rất nhiều thứ rắc rối và xấu xa. Anh không muốn để cho Khúc Kha nhìn thấy những điều đó. Ở tầm tuổi này, Nhậm Linh Viễn nhìn anh một lúc, cậu có thể tỏ ra tự nhiên không? Khúc Đồng Thu lo lắng do dự. Đứa trẻ là người có những suy nghĩ tinh tế, giác quan nhạy bén, còn anh có thể được coi là một ông bố tốt, nhưng không phải là diễn viên giỏi. Tôi đi thu xếp đây, cậu đừng lo lắng quá. Nhậm Linh Viễn lúc nào cũng vậy, mở miệng ra là có thể khiến cho người khác yên tâm tin cậy. Trước khi cầm lấy bấm số điện thoại, hắn mỉm cười nhìn Khúc Đồng Thu. Không thích ăn canh cá sao? Khúc Kha vô cùng vui vẻ vì hai ngày cuối tuần có thể đi nghỉ ở nơi xa. Hơn nữa còn có bố, có chú Nhậm đi cùng nữa. Khí hậu ở đảo Hắc ấm áp, suối nước nóng, đồ hải sản là thứ khiến cho con bé vô cùng háo hức. Suốt chặng đường trên máy bay, nó đều ôm cuốn tạp chí du lịch mà thèm muốn. Vậy nên, ngoài ông bố đang có phần ể oải ra, nó chẳng hề phát hiện ra điều gì cả. Lúc Khúc Đồng Thu chợp mắt ngủ một chút, lại nghe con bé đang thì thầm nói chuyện với Nhậm Linh Viễn. Chú Nhậm, trong bố cháu chẳng có chút sức sống gì cả, hay là bố cháu không khỏe vậy? Ừ, bố cháu làm phẫu thuật, lại xây máy bay, không sao, có chú ở bên cạnh cháu. Im lặng một lúc, một tiếng động sọt sọt, sau đó có thứ gì đó nhẹ nhàng trọn lên người anh. Trong cảm giác hạnh phúc đó, Khúc Đồng Thu lại cảm thấy có chút xót xa. Như thể mọi thứ thuộc về anh là giống như không thuộc về anh. Vừa vào phòng đặt ở khách sạn, cấu trúc căn phòng có hai bố con khiến cho Khúc Kha rất vui, chạy đi chạy lại giữa hai phòng ngủ, một lớn một nhỏ. Chú Nhậm và bố ngủ ở phòng này, còn con ngủ ở phòng này, thật tốt quá, chúng ta giống như một gia đình. Nhậm Linh Viễn mỉm cười nhìn con bé đang náo loạn ca lên. Thật sự là một gia đình thật là tốt. Khúc Kha chỉ tay và nói, bố, mẹ và con. Khúc Đồng Thu bị sặc ngụm trà. Chỉ có Nhậm Linh Viễn vẫn cười một cách bình thản. Sao chú lại là mẹ? Bởi vì cháu đã có bố rồi mà. Nhậm Linh Viễn nhìn người đàn ông có phần xấu hổ đang ngồi ở bên cạnh cười nói, không nên chia như vậy. Chú là bố, bố cháu là mẹ, không phải hợp hơn sao? Khúc Kha tỏ ra rất thành thật. À, chú Nhậm, chú đương nhiên là giống đàn ông hơn bố cháu. Khúc Đồng Thu nhất thời có chút bối rối. À, nhưng mà bố cháu mãi mãi là ông bố tốt nhất. Cô con gái nhỏ ôm lấy đầu gối của bố mình, giọng điệu bướng bỉnh, nhưng lại mang theo chút nghiêm túc. Cháu có thể gọi người khác là mẹ,